Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 405, Ngũ Hành Phục Ma Ấn Thiếu Hụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Viêm vẻ mặt bất đắc dĩ nói, các ngươi thấy Ất Kiếm Tông đảo là thuận tiện, toàn tông trên dưới đều là toàn cơ Bắc môn nhân chết trận về sau, còn có người hỗ trợ chiếu cố Gia Tiểu, lo toan vô ưu. Chúng ta thần binh các nhân tâm quá phức tạp, đi ta chết về sau, môn hạ không có kim đan đệ tử tọa chấn, truyền thừa cũng không nhất định có thể giữ được. Đạo Viễn tâm nhãn nhiều, lại có kết thành kim đan tiềm lực. Ta tọa hóa về sau, liền dựa hắn giữ thể diện. Huyền Lôi chân nhân cũng thở dài, nói, Thái Ất Kiếm Tông cũng không phải hòa hợp êm thấm, mọi nhà có bản khó niệm trải qua. Quỷ kiếm sự tình cũng coi như chấm dứt, ta cũng liền không lại quấy rầy, cáo từ. Đoàn người ly khai căn phòng nhỏ, đi tới phía trước đấu pháp quảng trường, mọi người vẫn còn ở nơi này chờ xem náo nhiệt. Bất quá, bọn hắn thấy hai nhóm người tương đối hòa hợp, Quỷ Kiếm thần sắc cũng không có phía trước xa suốt tinh thần, biết rõ này sự tình xem như giải quyết. Náo nhiệt xem không thành, mọi người cũng liền nhao nhao cáo từ rời đi. Huyền Cửu Tiêu cũng qua tới cùng Vương Đạo Viễn chào hỏi. Vương Đạo Hữu, có rảnh đến Thiên Cơ Tông tới, ta lại cho ngươi nhìn nhìn lại còn có hay không đào hoa kiếp. Vương Đạo Viễn cười nói, có cơ hội nhất định tiến đến bái phòng. Mọi người đi được không sai biệt lắm, Vương Đạo Viễn tiến đến vì cổ điện chủ thiễn đưa. Điện chủ thuộc hạ muốn tại thần binh các ngây ngốc một đoạn thời gian, tu tập luyện khí thuật. Không thể theo ngài cùng một chỗ trở về, kính xin truyền cáo tông chủ, chớ có trách tội ta. Cổ điện chủ vẫy vẫy tay, nói, người đã bái Lôi Viêm chân nhân vì sư, lưu tại nơi đây một đoạn thời gian cũng là bình thường, tông chủ làm sao có thể bởi vậy trách tội ngươi. Đưa đi cổ điện chủ về sau, Vương Đạo Viễn lại trở lại Lôi Viêm chân nhân động phủ. Tiến vào động phủ về sau, Lôi Viêm chân nhân cầm lấy một khối trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay chấn thiên thạch đưa cho hắn. Huyền Lôi lão thất phu kia cho ngươi một khối chấn thiên thạch, ta mới nhớ tới ta trước kia cũng tìm được một khối. Đáng tiếc ta là lôi thuộc tính, muốn này đồ vật không có cái gì dùng. Huyền Lôi đưa cho ngươi cái kia khối chấn thiên thạch luyện chế kỳ lân ấn còn hơi có chưa đủ, này nhất khối hẳn là đủ. Ngươi bái sư ta cũng không có cái gì hảo đồ vật cho ngươi, này chấn thiên thạch liền đương lễ gặp mặt. Mậu thổ chi tinh ta liền không có biện pháp, cái kia đồ vật quá mức hiếm thấy, mấy ngàn năm có thể ra một khối cũng không tệ rồi. Vương Đạo Viễn cũng không vội tìm mậu thổ chi tinh, rốt cuộc chấn thiên thạch là tứ giai tài liệu. Lấy Vương Đạo Viễn trước mắt bản sự, căn bản vô lực lay động. Muốn luyện chế kỳ lân ấn, chí ít muốn tử phủ hậu kỳ tu vi, luyện khí trình độ cũng muốn đến tứ giai hạ phẩm. Nói đến hắn bản mệnh pháp khí, hắn nhớ tới Chu Loan từng nhắc nhở qua, La Cửu U không phải cái gì hào điều, có thể sẽ tại bản mệnh pháp khí thượng lưu ám chiêu. Hắn một mực tưởng tìm người nhìn một chút có hay không vấn đề gì. Nhưng phục ma chân nhân truyền thừa, lại trải qua La Cửu U tay. Có thể nhìn ra vấn đề người, nhất định phải là kim đan tu sĩ, hoặc là tứ giai luyện khí sư, còn nhất định là có thể tin người. Như vậy người thường ngày rất khó gặp được, Lôi Viêm chân nhân chính là tốt nhất người chọn lựa. Vương Đạo Viễn tiếp nhận chấn thiên thạch hành lễ nói. Đa tạ sư tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn ta này phục ma chân nhân truyền thừa là từ U Minh Tông La Cửu U chỗ đó được tới. Người này tâm cơ sâu nặng, ta lo lắng hắn sẽ ở truyền thừa phía trên động tay chân. Đệ tử tài sơ học thiền, xem không ra vấn đề gì. Cần tìm tinh thông luyện khí kim đan tu sĩ hỗ trợ nhìn xem, còn nhất định là có thể tin. Ta có thể tưởng đến, cũng liền chỉ có ngài. Dứt lời, hắn đem La Cửu U cho chính mình nhất mai ngọc giản cùng một bản gia thú sách giao cho Lôi Viêm chân nhân. Ngọc giản là năm đó tham gia hai tông quyết đấu về sau, dùng kim bằng bác long thuật đổi tới. Gia thú sách là trợ giúp Vũ Thành Quan lập công, La Cửu U cho ban thưởng. Lôi Viêm chân nhân cười nói, ngươi quả nhiên là vạn sự đều lưu cái tâm nhãn, bất quá cũng hảo, U Minh tông mấy cái lão quỷ, một cái so một cái âm hiểm. Cùng bọn hắn đánh quan hệ, không nhiều lưu cái tâm nhãn, rất dễ dàng bị hố chết. Phục ma chân nhân truyền thừa danh khí rất lớn, nghe nói qua người rất nhiều, nhưng gặp qua không có mấy cái, ta phía trước cũng chưa thấy qua. Bất quá, nếu là La Cửu U tại bên trong lưu ám thủ, ta khẳng định là có thể nhìn ra tới. Dứt lời, hắn bắt đầu quan sát gia thú trong sách nội dung. Gia thú trong sách ghi lại chính là pháp khí tế luyện phương pháp cùng với bổ sung bộ phận pháp thuật. Lôi Viêm chân nhân nhìn nửa ngày về sau, nói, này gia thú trong sách ghi lại nội dung đều không có vấn đề, La Cửu U không hiểu luyện khí cũng không có cái kia bản sự cải biến tế luyện phương pháp. Này cũng là chuyện tốt, cho tới bây giờ, ngươi tu luyện bộ phận cũng vẫn là chính xác. Không cần một lần nữa tế luyện pháp khí, có thể tiết kiệm xuống không ít công phu. Hắn lại cầm lấy ngọc giản, cẩn thận quan sát trong đó nội dung. Hai canh giờ phía sau, hắn nhíu mày. Những này pháp thuật đảo là không có vấn đề, đều là ngũ hành phục ma ấn bổ sung pháp thuật một bộ phận. Duy nhất vấn đề, tại sao cùng đem 5 kiện pháp khí tạo thành ngũ hành phục ma ấn tượng. Này tổ hợp phương pháp tựa hồ có cải biến dấu vết. Bất quá ta còn vô pháp xác định vấn đề xuất tại nơi nào, ngươi thi triển cho ta nhìn xem. Vương Đạo Viễn gật đầu nói, ta là trước được đến cái này tổ hợp pháp thuật, phía sau đạt được tế luyện phương pháp. Phía trước xem tổ hợp pháp thuật quá yếu, cũng liền chỉ tu luyện thương Long Châu, dùng để chữa thương. Về sau có tế luyện pháp, luyện chế ra Bạch Hổ Nhận cùng Huyền Vũ Thuẫn, ta cũng tu luyện này hai môn pháp thuật. Còn có Kỳ Lân Ấn cùng Chu Tước Phiến, không thể tu luyện, cho ta 5 ngày thời gian, ta tu luyện thoáng một phát. Lôi Viêm chân nhân có chút khó có thể tin, bất quá cũng không nói cái gì. Tiếp xuống tới thời gian, Lôi Viêm chân nhân cứ tiếp tục nhấm nháp Vương Đạo Xu đưa tới các loại mỹ thực thuận tiện trêu chọc Vương Minh Đình. Vương Đạo Viễn tại nỗ lực tu luyện hai môn pháp thuật cùng với sau cùng tạo thành ngũ hành phục ma ấn yếu quyết. 5 ngày về sau, Vương Đạo Viễn trên đỉnh đầu lơ lửng 5 kiện bản mệnh pháp khí hư ảnh. Kỳ Lân Ấn ở chính giữa, mặt khác 4 kiện pháp khí phân liệt tứ phương. Vương Đạo Viễn thi triển tổ hợp bí thuật Kỳ Lân Ấn như cũ bất vi sở động, mặt khác 4 cái hư ảnh hóa thành 4 đạo lưu quang, dung nhập Kỳ Lân Ấn. Kỳ Lân Ấn cũng không có rõ ràng biến hóa, ấn tay cầm vẫn cứ là Kỳ Lân điêu khắc, chẳng qua là ấn thân 4 cái bên cạnh thượng xuất hiện Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Đường Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Viêm chân nhân đang tại ăn uống, cảm thụ đạo ngũ hành phục ma ấn uy lực về sau, lập tức đi đến Vương Đạo Viễn trước người, sợ hãi, than nói. Thật sự là thần, ta chưa bao giờ gặp qua ngộ tính như thế cường hãn người. 5 ngày thời gian liền có thể ngưng tụ ra Kỳ Lân Ấn cùng Chu Tước Phiến hư ảnh, còn có thể tạo thành ngũ hành phục ma ấn, này là 5 ngày luyện thành 3 cái pháp thuật a, Đạo Viễn, nói với ta lời nói thật, ngươi có phải hay không hậu thiên ngũ hành linh thể? Từ khi hắn mở ra tử phủ lúc Linh Châu bên trong cái kia một đám quang hoa dung nhập hắn thần hồn. Bắt đầu đảo là không có cái gì cảm giác, có thể thời gian nhất trường, hắn liền phát hiện chính mình ngộ tính vẫn còn ở chậm rãi đề thăng. Vương Đạo Viễn thần thức cường đại, duy trì ngũ hành phục ma ấn hư ảnh, cũng không thế nào cố hết sức cười nói. Hẳn là ta khi còn bé tu luyện tốc độ có thể so thiên linh căn, về sau liền càng ngày càng chậm. Có thể tu luyện pháp thuật tu tập đan khí phù trận 4 đạo ta cảm giác vô cùng đơn giản. Lôi Viêm chân nhân gật gật đầu, nói. Vậy không sai, hậu thiên ngũ hành linh thể đối tu luyện tốc độ ảnh hưởng có hạn, nhưng đối ngộ tính ảnh hưởng thật lớn, lão phu thật sự là nhặt được bảo. Đạo Ẩn, Triệu Lương, các ngươi hai cái qua tới giúp ta cái vội vàng. Hai người thực nhanh liền từ riêng phần mình động phủ đi vào, Lôi Viêm chân nhân phân phó nói. Đạo Ẩn, ngươi dùng chính mình tối cường pháp thuật công kích Đạo Viễn ngũ hành phục ma ấn hư ảnh. Vương Đạo Ẩn đối sư phụ cùng đại ca cũng cực kỳ tín nhiệm, không nói hai lời, trong tay liền ngưng tụ ra một đoàn tử sắc hỏa diễm. Trong hỏa diễm còn lập lòe lôi quang, này hẳn là Lôi Viêm chân nhân mượn nhờ tử phủ dị tượng sáng tạo ra tới pháp thuật. Vương Đạo Ẩn vung tay lên, lớn nhỏ cỡ nắm tay từ sắc hỏa diễm hướng đại ấn hư ảnh bay đi. Hỏa diễm cùng đại ấn hư ảnh chạm vào nhau, hỏa diễm hóa thành đầy trời hỏa tinh, đại ấn hư ảnh chẳng qua là biến được ảm đạm rất nhiều. Lôi Viêm chân nhân một mực dùng thần thức quan sát đại ấn hư ảnh. Ta nhìn ra vấn đề, đại ấn hư ảnh thượng có chỗ thiếu hụt, hẳn là tổ hợp phương pháp có vấn đề. La Cửu U hẳn là tại tổ hợp bí pháp thượng động tay động chân. Cách chương.